Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu, phu nhân tổng giám đốc đã dọa lui Lễ Tân định tiến lên hỏi han, chỉ là lúc rời đi, đôi mắt sáng rực như vừa hóng được tin lớn. Hạ Vãn Chi lần đầu tiên nghe từ này dùng cho mình. Hơi nhướng mày đồng thời cũng ngầm chấp nhận cách gọi này. Tiểu thư, công chúa nhỏ gì đó làm chán rồi. Nhờ ơn Tạ Kỳ Diên mà có được danh xưng phu nhân tổng giám đốc. Coi như giải khuây, thấy vị phu nhân tổng giám đốc tương lai của mình ngầm chấp nhận cách gọi của mình còn khẽ gật đầu với anh ta. Dư Phi vui mừng khôn xiết, ra khỏi thang máy rồi cùng Hoắc Dương dõi theo cô vào trong. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Dư Phi mới đắc ý huých vai Hoắc Dương. Thấy chưa, ai cũng thích người miệng ngọt. Hoắc Dương lườm anh ta một cái, bước nhanh đi làm việc chính. Dư Phi thì nghĩ đến tiền thưởng tháng này của mình có hy vọng rồi. Phu nhân tổng giám đốc nhé. Tạ Đàn nắm tay Hạ Vãn Chi, cười tủm tỉm trêu chọc. Lần trước Tạ Kỳ Diên theo Hạ Vãn Chi đến anh ra mắt phụ huynh. Chuyện này cả nhà họ Tạ đều biết. Điều này cũng chứng tỏ chuyện tốt sắp đến, gọi một cách nghiêm túc thì không sao, nhưng bị người ta trêu chọc, má Hạ Vãn Chi liền ửng hồng một lớp mỏng, ngượng ngùng véo má Tạ Đàn. Không được nói nữa, hiếm khi thấy Hạ Vãn Chi ngại ngùng. Tạ Đàn tuy ngậm miệng nhưng vẫn luôn cười trộm. Cười trộm là vì chị hoàn tử và anh trai cả của cô bé ở bên nhau rất hạnh phúc. Nhiệm vụ của Tạ Đàn là đưa Hạ Vãn Chi đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc một cách suôn sẻ. Còn những bất ngờ và cảnh tượng không phù hợp với lứa tuổi sau đó, cô bé cũng không muốn xem lắm. Hoắc Dương và Dư Phi đều ra ngoài. Cửa văn phòng Tổng Giám đốc không có ai mở giúp Hạ Vãn Chi từ bên ngoài. Chỉ có thể tự mình gõ cửa. Tạ Kỳ Diên ở bên trong có thể điều khiển công tắc cửa. Cửa tự động mở ra. Hạ Vãn Chi trước tiên thò đầu vào quan sát xem anh đang làm gì. Tạ Tổng cần mẫn tưởng là nhân viên của mình muốn vào. Mắt cũng không thèm ngẩng lên. Lúc này vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, không biết đang xem tài liệu gì. Lông mày anh Tuấn hơi giãn ra một chút rồi lại nhíu lại. Hạ Vãn Chi nhìn đến ngẩn ngơ. Cô suýt nữa quên mất, trước khi động lòng, Tạ Kỳ Diên trong lòng cô cũng lạnh lùng như vậy. Ai mà ngờ được, người đàn ông trước mắt này cũng là một người ngoài lạnh trong nóng. Dường như cảm nhận được đã lâu không có ai bước vào. Tạ Kỳ Diên ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng đột nhiên chạm vào ánh mắt dịu dàng của Hạ Vãn Chi. Băng giá gặp nhiệt, từ từ tan chảy, Tạ Kỳ Diên rất bất ngờ khi cô đến. Hơn nữa lại đến bất ngờ trong khi anh hoàn toàn không biết trước. Khiến mắt anh sáng rực lên. Bất ngờ không? Hạ Vãn Chi vẫn đứng ở cửa, người hơi nghiêng vào trong, đầu cũng nghiêng nghiêng, giơ cao hộp giữ nhiệt trong tay. Tạ Kỳ Diên sờ sờ mũi, không chút do dự đặt công việc xuống đi tới đón cô. Có chút kiêu ngạo hỏi một tiếng, nhớ anh à, kéo Hạ Vãn Chi vào. Tạ Kỳ Diên thuận thế ấn nút đóng cửa, vừa nhận lấy hộp thức ăn trong tay cô vừa ôm chầm lấy người cô ấn vào sau cửa. Kiếm tiền ngay, không ai trả lời câu hỏi của ai. Tạ Kỳ Diên cúi đầu tìm đôi môi mềm mại của cô ngậm lấy. Day dứt một hồi, đến khi hôn cô đến không thở nổi mới buông ra. Tựa vào mũi cô thốt lên một tiếng nồng nàn. Rất bất ngờ, rất thích. Yêu em chết mất. Hạ Vãn Chi lườm anh một cái, nắm tay thành nắm đấm đấm vào ngực anh một cái, dẻo miệng, ai nhớ anh chứ, rõ ràng là giác quan thứ sáu nói cho em biết anh nhớ em rồi cho nên em mới đến. Để tránh anh lại nói những lời khiến người ta không chịu nổi, Hạ Vãn Chi đẩy đẩy anh, em mang canh sườn đến, anh ăn cùng em đi. Tạ Kỳ Diên nhấc hộp thức ăn trong tay, cười rồi lại hôn nhẹ lên môi cô. Người thì ngại ngùng, nhưng muốn làm gì thì cứ làm. Tạ Kỳ Diên thực sự yêu cô đến mức không chịu nổi. quả thật nhớ em rồi. Không ngờ em lại có thể cảm nhận được. Tạ Kỳ Diên dắt tay cô đến sofa khu vực tiếp khách ngồi xuống. Vừa mở hộp thức ăn vừa cảm thán. Không ngờ đều là thật. Lời này khơi dậy sự tò mò của Hạ Vãn Chi. Cái gì là thật? Người ta đồn vợ chồng hôn nhau nhiều sẽ tâm linh tương thông. Tạ Kỳ Diên dừng tay, nhìn cô nghiêm túc nói một câu. Cô giáo Hoàn Tử hoàn toàn chứng minh câu nói này. Hạ Vãn Chi, họ vẫn là tình nhân nhưng anh lại cố ý nhắc đến vợ chồng như một sự ám chỉ. Véo anh mấy cái, người này cuối cùng cũng không trêu cô nữa. Với chút sức lực yếu ớt của cô, Tạ Kỳ Diên chịu được hết. Ăn xong canh, Hạ Vãn Chi ở lại một lúc. Không muốn ảnh hưởng công việc của Tạ Kỳ Diên, cũng ngại để Tạ Đàm đợi bên ngoài lâu, nên trước khi đi đã chủ động hôn nhẹ lên môi Tạ Kỳ Diên rồi để lại hộp cơm mà đi. Vì sự bất ngờ này của Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên cả ngày đều vui vẻ, thỉnh thoảng bận quá quên mất thời gian, ngẩng đầu lên thấy hộp thức ăn Hạ Vãn Chi để lại không khỏi nở nụ cười. Liếc nhìn đồng hồ rồi nghĩ mau chóng tan làm về nhà. Lúc rảnh rỗi Tạ Kỳ Diên lại nhìn thấy hộp thức ăn đó. Lần này không nhịn được cười cầm điện thoại nhắn tin cho bạn gái. Cô giáo Hoàn Tử, cố ý để lại hộp thức ăn là muốn anh nhìn vật nhớ người à? 3 phút sau Hạ Vãn Chi mới trả lời tin nhắn. Nghĩ gì vậy? Em muốn đi dạo phố với Tạ Đàn. Mang hộp thức ăn không tiện. Tạ Kỳ Diên, không sao, anh coi như không thấy. Hạ Vãn Chi rõ ràng là cố tình để lại để anh nhìn vật nhớ người. Tạ Kỳ Diên tự mình thuyết phục xong lại tiếp tục làm việc. Muộn hơn một chút, Hạ Vãn Chi cùng Tạ Đàn đến tiệm hoa của Vân Lệ. Tiện thể mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, trực tiếp ở đó mở tiệc nhỏ làm bữa tối. Vân Lệ vừa ăn ngon lành vừa chê bai. Không biết còn tưởng đây là tiệm ăn vặt hoa nghệ thuật. Tạ Đàn lắc lư chân ăn uống say sưa. Đề nghị này không tồi. Khóe miệng Vân Lệ khẽ giật. Cảnh cáo Hạ Vãn Chi lần sau đừng mang đồ ăn đến nữa. Không chỉ làm hỏng hoa mà cô cũng không chịu nổi cám dỗ. Dù sao thì đồ ăn ngon không thể bỏ lỡ. Hạ Vãn Chi ăn no rồi. Lau miệng, mẹ cậu không phải đi du lịch giải khuây à? Khi nào về? Chính vì biết chuyện này Hạ Vãn Chi mới muốn cùng Vân Lệ mở tiệc nhỏ ăn mừng. Thời tiết tuy lạnh nhưng tiệm hoa của Vân Lệ buôn bán không tệ. Vân Lệ muốn kiếm tiền, gần như mỗi tối 9 giờ mới về nhà. Muốn hẹn cô ấy ăn cơm hơi khó nên lúc này Hạ Vãn Chi mới chủ động mang đồ ăn đến. Vân Lệ liếc nhìn lịch trình Vân Mỹ Lan gửi, nhàn nhạt nói, 1 tuần sau. Tốt lắm, đi giải khuây ngắm cảnh mở mang tầm mắt, đỡ phải lãng phí thời gian vào cậu. Hạ Vãn Chi phàn nàn. Vân Lệ bật cười, không sao, tớ đứng dậy được rồi. Sau khi cãi nhau với Lương Kính, giữa cô và Vân Mỹ Lan cũng có khoảng cách. Không biết là tự kiểm điểm bản thân hay là biết con gái mình nổi giận cũng có thể không nhận người. Những ngày này quả thật Vân Mỹ Lan không còn quản cô nữa. Chị em tụ tập chuyện gì cũng nói một hồi Hạ Vãn Chi quan sát vẻ mặt Vân Lệ. Hạ thấp giọng hỏi cô, Lương Kính đã tiêu rồi, cậu nên lật bài của Khương Bách Xuyên rồi chứ? Vân Lệ sững sờ, cười không nói gì, giữa cô và Lương Kính trước đây quả thật không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng Lương Kính là người sĩ diện, không biết đã nói gì trước mặt người khác. Bây giờ hễ ai quen biết cô và Lương Kính đều lén lút bàn tán sau lưng. Nói rằng cô đã làm gì có lỗi với Lương Kính nên bị anh ta đá. Lương Kính không tìm cô, nhưng bạn bè của Lương Kính từng đến chỗ cô mua hoa. Chuyện không có thật, Vân Lệ không cần phải giải thích, nhưng sự khó chịu trong lòng chắc chắn là có. Thấy cô không nói gì, Hạ Vãn Chi mặt mày xa sầm. Quyết hỏi cho ra nhé. Vân Lệ không lay chuyển được nên đành nói thật. Chỉ là vừa nói xong, Hạ Vãn Chi không giận, ngược lại còn cười giơ tay lên chào người ở cửa. Vân Lệ máy móc quay lại nhìn, quả nhiên thấy Khương Bách Xuyên mặc áo khoác đen. Đàn Đàn, chúng ta về nhà thôi. Hạ Vãn Chi khoác vai Tạ Đàn, lúc rời đi còn vỗ mạnh vào vai Khương Bách Xuyên. Người trong mộng của anh bị người ta nói xấu rồi. Anh liệu mà làm, Vân Lệ và Lương Kính đã chia tay rồi. Hạ Vãn Chi cũng không cần phải lo lắng như trước đây mà không ra tay với Lương Kính. Chuyện này nếu Khương Bách Xuyên không ra mặt thì cô tự mình ra mặt thay Vân Lệ. Khương Bách Xuyên gật đầu. Cảm ơn, Vân Lệ. Bực bội lườm anh ta một cái. Vân Lệ bất đắc dĩ. Anh cảm ơn cô ấy cái gì? Tiệm hoa gió lùa. Khương Bách Xuyên ở ngoài nghe họ nói chuyện bị gió thổi cho mũi hơi đỏ. Bước vào đứng trước mặt Vân Lệ. Thở ra một hơi nóng. Cảm ơn cô ấy đã nhường cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cho tôi. Vân Lệ, tuy không nói nên lời nhưng vẫn rót cho anh một tách trà nóng. Cách chương.